Tổ huấn, chương 132, chim sợ cành cong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 132, chim sợ cành cong. Lão Thái Quân muốn Mộng Khê tiếp quản Tiêu Tương Viện sự vật. Mộng Khê vừa nghe, trong lòng giật mình, biết rõ cuối cùng muốn ra phủ đi. Còn tiếp này đồ bỏ làm cái gì? Bạch bạch phí sức lao động, làm người làm trâu làm ngựa. Nghĩ vậy bận đứng lên, hướng Lão Thái Quân phúc phúc, nói, Lão Thái Quân, tôn tức còn trẻ, lại mới vào phủ, không biết sự, này 2 tháng đến, đại di nương đem trong viện sự vật quản lý đạo lý rõ ràng. Thực có năng lực, vẫn là nhường đại di nương tiếp tục quản lý hảo, tôn tức chậm rãi lại thích ứng mấy tháng không muộn, mấy tháng về sau, nàng đã rời đi Tiêu phủ thôi. Mộng Khê nghĩ. Tiêu Tuấn nghe xong lời này, sắc mặt một trận tái nhợt, thần sắc phức tạp xem Mộng Khê. Hai người dùng mình đến nay, hắn bỏ qua việc này. Hôm nay Lão Thái Quân Minh nói, cũng đang hảo mượn pha hạ lừa. Nguyên bản hẳn là cao hứng nhất nàng nhưng lại đầu tiên đứng ra phản đối. Lại nghĩ tới vừa mới phản bội hắn Lý Di Nương, nhưng lại nghi hoặc đứng lên. Thế ra gia chủ thật sự quyền uy vô thượng sao? Vì sao hắn sẽ có một loại bị nhân vứt bỏ cảm giác? Từ nhỏ liền nhận vì nam nhân chí tôn thâm căn cố đế tư tưởng lần đầu tiên ở trong lòng xuất hiện một tia vết rách. Ảm đạm ngồi ở kia, không nói một lời. Khê Nhi, đây là quy củ, về sau không hiểu chỗ, cho ngươi bà nhiều giáo giáo ngươi. Việc này liền như vậy định rồi. Nói xong, không đợi Mộng Khê đáp lời, liền đứng dậy nói. Làm ầm ĩ thoáng cái buổi trưa, lão thân cũng mệt mỏi. Cúc viện sự tình, đại phu nhân ngày mai lại xử lý. Đều tan tác đi, Xuân Nhi, Phượng Nhi đã về tới đại di nương bên người. Thị thư thị họa đỡ Lão Thái Quân, hướng ra phía ngoài đi đến. Gặp nãi nãi đi rồi, Tiêu Tuấn cũng đứng dậy. Ở Mộng Khê trước mặt ngừng một lát, cuối cùng không nói một lời đi ra ngoài. Mộng Khê gặp Lão Thái Quân thái độ kiên quyết, không khỏi nàng từ chối. Chỉ phải biết điều theo ở nhị gia phía sau, hướng ra phía ngoài đi đến. Đại di nương muốn gọi trụ nhị nãi nãi, há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Quy củ đem mọi người tặng xuất ra. Trương Di Thái hai cái bên người nha hoàn Thanh Nhi cùng Sương Nhi, lập ở trong phòng, vẻ mặt khẩn trương xem các nàng Di Thái thái. Giống đèn kéo quân dường như trên mặt đất đổi tới đổi lui. Không biết vị này Di Thái Thái hôm nay như thế nào. Theo bị Lão Thái Quân kêu đi xem hình trở về, các nàng vị này Di Thái Thái liền bắt đầu tại kia chuyển a truyền. Nhất cho tới bây giờ, nàng không phiền lụy sao? Tiêu Thực cũng không như vậy cái tiêu pháp. Nhưng thấy Trương Di Thái thần sắc hay thay đổi, hai cái nha hoàn đều tự giác bế nhanh miệng đi. Trương Di Thái cau mày, nhị nãi nãi cứu hai cái tiểu thư là trùng hợp sao? Nhị gia chung nàng độc, lại ngoài ý muốn sung hỉ sung tốt lắm, vốn là giải thích không thông. Hôm nay nhị gia hai nữ nhi lại trúng độc, nhị nãi nãi vừa khéo còn có thể giải viên thuốc. Thiên hạ kia có khéo như vậy chuyện, đánh chết Trương Di cũng không tin đây là trùng hợp, chẳng lẽ nhị nãi nãi thâm tàng bất lộ? Sớm chỉ biết nhị gia chúng độc chuyện, lại nghĩ tới nhị nãi nãi mới vừa vào phủ khi bá đạo đem các phòng hồng tâm tiêu đều thu về đã có, cũng không đặt ở phòng ngủ văn hương mà là đặt ở hậu viện lý. Này Trương Di Nương càng nghĩ càng sợ, trước mắt lại hiện ra hôm nay Lý Di Nương chịu hình khi tình hình. Nhị gia không có tới, Lão Thái Quân ngồi ngay ngắn ở chính giữa, đại phu nhân ngồi ở hữu hạ thủ, nhị nãi nãi liền ngồi ngay ngắn ở đại phu nhân bên cạnh. Các phòng di nương cùng di thái đều đứng thẳng ở hai bên. Lý di nương đã bị hai cái bà tử chặt chẽ đặt tại đường hạ một cái trên ghế dài, chuẩn bị chịu hình. Lão Thái Quân đơn giản nói Lý di nương đắc tội trạng sau, liền đối với các phòng di nương, di thái nói. Lão thân này vóc truyền cho ngươi nhóm đi lại xem hình là cho các ngươi sao cái tỉnh. Về sau các ngươi ai dám trì sủng khi chủ, tồn khác tâm sự, giết hại ta Tiêu gia cốt nhục. Lý di nương hôm nay liền là các ngươi ngày mai. các ngươi khả nghe rõ ràng, nhớ minh bạch. Lão thái quân lành lạnh mà thong thả ngữ khí, lộ ra một loại vô thượng uy nghiêm, tự tự như châu, một lạp nện ở Trương Di Thái trong lòng, nhường nàng tim gan run sợ, dường như nhìn đến nhị gia chuyện phát sau, nàng kết cục giống nhau, mặt lập tức trở nên trắng bệch, gắt gao đỡ xương nhi thủ, mới đứng vững. Lão thái quân đãi các vị di nương, Di Thái đáp ứng sau, mới đúng phía dưới phụ trách hành hình bà tử nói, động thủ. Theo lão thái quân vừa dứt lời, kia bà tử trong tay hình trượng liền bùm bùm dừng ở Lý Di Nương trên người. Đường hạ lập tức truyền đến Lý Di Nương kia giết heo dường như chu lên. Dần dần, theo Lý Di Nương thanh âm tiệm nhược, bà tử mỗi một trượng đều có thể mang lên một mảnh huyết vụ. Rắc đầy trời huyết vũ, chỉ nghe nhị Di Nương kia thê lương thanh âm truyền đến. Minh Nhi, người thấy được sao? Người cừu rốt cục báo, nương cũng có thể an tâm đi gặp ngươi. Ha, ha, ha, Lý Di Nương, người này tiện nhân, người cũng có hôm nay. Làm ngươi hại chết ta Minh Nhi khi, ngươi từng tưởng cho tới hôm nay. Người đang làm, trời đang nhìn, ngươi làm bậy đa đoan, ông trời cũng không tha cho ngươi. Ha, ha, nhị Di Nương dùng ngón tay đã huyết nhục mơ hồ. Gần chết Lý Di Nương thê lương cười ha hả, một hơi không đi lên, cũng chết ngất đi qua. Trong phòng mọi người cũng đều sắc mặt trắng bệch, Hồng Ngọc rốt cục chống đỡ không được, lung lay thoáng động ngã xuống. Tiêu Vận hai cái tiểu thiếp cũng ngất đi, sớm có bà tử đi lại giúp đỡ đi ra ngoài. Trương Di Thái hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy trong ngày thường gặp qua sóng to gió lớn đại phu nhân, lúc này cũng sắc mặt khẽ biến, kết nhanh nắm chặt hầu hạ ở một bên Tử Nguyệt thủ. Khả nàng bên cạnh cái kia vốn là mảnh mai tiểu nhân, lại vẫn như cũ đoan trang ngồi ở kia. Giờ phút này nhưng lại cấp Trương Di Thái một loại không linh mà phiêu miểu cảm giác. Dường như người kia bản không ứng ở trên đời này, chính là tại kia thờ ơ lạnh nhạt này hết thảy. Trương Di Thái bất giác cảm thấy một cỗ ác hàn. Mộng Khê phát hiện có ánh mắt phóng tới, theo nhìn đi qua, Trương Di Thái chống lại kia bình thản vô ba, lại bừng tỉnh thấy rõ hết thảy ánh mắt, nhưng lại chột dạ cúi đầu. Cho tới bây giờ, nhị nãi nãi kia hai đạo bình thản vô ba lại bừng tỉnh thấy rõ hết thảy ánh mắt, còn giống dao nhỏ giống nhau, cắt Trương Di Thái tâm, khiến nàng giống như chim sợ cành cong, đối mặt kia đầy trời huyết vũ. Nhưng lại mày đều không nhăn một chút. Này phân thong dong, nhường Trương Di Nương càng thêm tin tưởng là nhị nãi nãi cứu nhị ra. Nàng sự tình, nhị nãi nãi đã song nhiên trong lòng. Chính là không chỉ vì sao, nhị nãi nãi không có phát tác. Nghĩ vậy, nàng rốt cục dừng cước bộ, quay đầu nhìn về phía Thanh Nhi cùng Sương Nhi. Phân phó nói, Tiêu Tương Viện Lý bây giờ còn có chúng ta người sao? Nguyên bản chúng ta an bày hai cái, chính là nhị nãi nãi cấp Hồng Ngọc phân viện từ thời điểm, đều nhường Hồng Ngọc đái đi qua. Trước đó vài ngày, chúng ta lại thu mua một cái, vừa mới khởi điểm làm dùng, đã bị nhị nãi nãi phái cấp Thúy Di Nương. Xem ra nhị nãi nãi là ở đề phòng ta. Các ngươi đi xuống, mặc kệ tốn bao nhiêu đại giới, đều phải nghĩ biện pháp lại thu mua vài cái. Tốt nhất là nhị nãi nãi bên người hầu hạ nhân, tùy thời đem Tiêu Tương Viện tình huống báo đi lại, nhất là Đông Xương phòng hướng đi. Trương Di Thái nói xong, vẫy vẫy tay nhường hai cái nha hoàn lui xuống, đứng ở phía trước cửa sổ, xem Tiêu Tương Viện phương hướng. Trương Di Thái cắn chặt răng, hung hăng nói, nhị nãi nãi, người tốt nhất thức thời chút, giống như bây giờ An Phận Thủ đã đứng ở Đông Xương Lý. Nếu không đừng trách ta tâm ngoan, người như thật muốn tại đây trong phủ gây sóng gió. Chúng ta đây hai cái, không phải ngươi tử, chính là ta sống, cách chương.